Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4645, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 12. Góc truyện audio.com. Tiên Hữu, nói một chút chính sự đi. Đường Quả, vậy được, còn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ngươi nói Vân Nhất Trần là đang tính kế ngươi thành thánh truyền thừa. Còn có Vệ Toàn cùng hắn ở giữa số mệnh gút mắc. Những này đều muốn để ta giải quyết. Là chuyện gì xảy ra? Căn cứ ta suy tính, Vân Nhất Trần hẳn là tiên giới người nào đó phân thân. Cụ thể là ai, ta tạm thời không có suy tính ra, bởi vì đối phương dùng một chút thủ đoạn, lại thêm tiên giới cách nơi này quá xa, không tốt suy tính, hơn nữa ta hiện nay năng lực, có chút bị hạn chế. Giang Tử Lâm nói, bất quá đối phương cũng coi là rút lên tảng đá nện chân của mình. Vân Nhất Trần cùng Vệ Toàn gút mắc, chính là lớn nhất nét bút hỏng. Liền người kia, cũng không có cách nào giải quyết hết cái này sinh sinh thế thế số mệnh gút mắc. Bởi vì ta hiện nay chỗ ở đặc thù, là ta đỉnh phong thời kỳ bố trí đến cấm chế, có thể ngăn cách rất nhiều thứ, tự thành một thiên địa, cho nên, không nhận cái này sinh sinh thế thế số mệnh gông xiềng ước thúc. Đường Quả minh bạch, ý của ngươi chính là, dù là thiên địa bên ngoài phát sinh thời gian chảy ngược, tất cả một lần nữa gấp tới qua, ngươi bên này cũng sẽ không có ảnh hưởng, đúng không? Không sai, là dạng này, Giang Tử Lâm có mấy phần vui vẻ, cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là tốt, một điểm liền minh bạch, người kia phân ra một cái Vân Nhất Trần, có phải là vì thành thánh, không biết từ nơi nào chuẩn bị một bản trảm tinh quyết. Để hắn một bộ phận tại phàm giới tu luyện, tại Vân Nhất Trần đầu thai phàm giới thời điểm, người kia hẳn là biết rõ một chút liên quan tới thành thánh truyền thừa sự tình. Còn chính xác tìm tới cái sơn động này vị trí, bất quá nơi này cấm chế, há có thể là hắn một nho nhỏ tiên nhân có thể phá vỡ. Tại hắn phá cấm chế thời điểm, ta đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó hắn không cam lòng đi. Còn cố ý đem trảm tình quyết rơi vào sơn động bên trong. Để ta cho là hắn từ bỏ. Cái kia trảm tình quyết là một bản làm trái thiên địa pháp tắc công pháp. Dù cho cuối cùng có thể tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Đến bước vào thành thánh giai đoạn, sẽ bị thiên địa phân chia, tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng đại bộ phận người đều tu luyện không đến lúc này. Nửa đường liền sẽ bởi vì đủ kiểu nguyên nhân tiêu vong. Lại về sau, chính là Vân Nhất Trần kinh lịch long đong, đi tới sơn động bên trong tìm tới cái này bản trảm tinh quyết. Cũng may mắn ở chỗ này ở là ta, nếu là lúc trước những lão đầu kia, gặp Vân Nhất Trần bền bỉ như vậy tâm tính, hơn phân nửa liền muốn thu làm truyền thụ. Giang Tử Lâm nói lời này là, còn có mấy phần dương dương đắc ý, ta không có quản hắn, liền tại một bên yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Đường Quả sạm mặt lại, theo lý thuyết thánh nhân cũng đều là lão quái vật, người này làm sao một hồi đứng đắn, một hồi không đứng đắn bộ dạng. Đường Quả cảm thấy Giang Tử Lâm nói xác thực đúng, dựa theo bình thường xáo lộ, ẩn sĩ cao nhân nếu gặp Vân Nhất Trần loại kia tu luyện phế vật, nhưng còn không nguyện ý từ bỏ, trong lòng khẳng định sẽ đáng tiếc, có năng lực cơ bản đều sẽ giúp một cái, xem hắn có cái gì tạo hóa. Đáng tiếc, người kia không nghĩ tới. Giang Tử Lâm đối với mấy cái này thờ ơ, về sau ta cảm thấy quyết sách của mình hết sức chính xác, cái này Vân Nhất Trần tu luyện có thành tựu về sau. Vậy mà trở về đem gia tộc người đều diệt, vô luận thân phận gì, không còn một mống, nói lên những này, Giang Tử Lâm còn dám than một câu, chắc hẳn Vân Nhất Trần chân thân, cũng không phải người tốt lành gì. Nếu thành thánh truyền thừa rơi vào trong tay hắn, không phải chuyện tốt, này sẽ là tiên giới tai nạn. Đường Quả minh bạch Giang Tử Lâm ý tứ, Vân gia cái kia nho nhỏ gia tộc bên trong, đối Vân Nhất Trần người không tốt rất nhiều, nhưng cùng Vân Nhất Trần không có ân oán người cũng không ít. Thậm chí không ít cùng Vân Nhất Trần, cũng tại gian nan cầu sinh, cách chương.